Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2173, xuất kỳ bất ý. Thứ hai thanh, vẫn như cũ bên ta là lam sắc, đối phương là màu đỏ, chỉ là đối phương đội hình liền có chút khác loại. Solo top tử ca, Jungle Kindred, solo mid Galio. Adeyahua, phụ trợ nghiêu đầu, mà ta phương trận dung là solo top na, Jungle Lee Jin, solo mid Zoe, phụ trợ Therese, AD nữ cảnh sát. Đây là cá heo chiến đội luyện tập rất lâu nhất cá sáo lộ. Bất kể là nghiêu đầu, vẫn là Galio, chỉ cần có một cái trước đánh bay đối thủ, là có thể thực hành khống chế hàm tiếp. Đạt được tam đoạn thậm chí bốn không ngũ đoạn khống chế hiệu quả. Cam đoan đối phương không nhúc nhích được. Kindred phát ra tuyệt đối sẽ không so với AD thấp. Lại thêm một cái pháp sư tử ca đánh phạm vi AOE. Đây là bọn hắn chuẩn bị rất lâu một cái siêu cấp lớn chiêu. Trước khi tranh tài kỳ là tương đối vững vàng đối với tuyến. Thẳng đến tại hạ đường hà đạo một lớp 3 vôn 3 đoàn. Lúc đó Lee Jin bị nghiêu đầu hút bay, trực tiếp bị Yasuo nhận một đại, đại hết còn chưa rơi xuống đất, lại bị nghiêu đầu quy đánh bay, còn bị phổ thông Galio nhận một đại chiêu. Lee Jin thậm chí còn không nhúc nhích, liền đã chết, tuy là Therese cùng nữ cảnh sát cũng là trước tiên chạy tới. Nhưng, không dám tiến vào, đối phương phối hợp rất hoàn mỹ. Trước tiên đã có một Galio đại chiêu quay vòng, không ở Lee Jin dưới bàn chân, Therese cũng chỉ dám xa xa ném cái đèn lồng. Đáng tiếc, Lee Jin cái gì đều không giao ra đây liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bên ta chỉ có thể bại lui, Hạ Tân kỳ thực cũng không còn quá để ý, bởi vì dù sao bên ta thực lực mạnh hơn, coi như sơ kỳ có điểm ngược gió. Hậu kỳ cũng có thể đánh trở về. Hắn thoáng có điểm ăn giật tại nơi ăn popcorn. Thỉnh thoảng liếc trộm dưới bên cạnh một bên xem so tài. Một bên hướng trong cái miệng nhỏ nhắn bỏ vào đồ vật chúc hiểu huyên. Cái kia thật to trong tròng mắt tỏa sáng lấp lánh. Thần sắc khẩn trương, thoạt nhìn hết sức quan tâm thi đấu. Vì mọi người thắng thua mà lo âu. Bất chi bất giác. Một chén kia quan đông nấu cũng đã bị ăn xong rồi. Hạ Tân liền đưa tay qua, nhẹ nhàng đem Trúc Hiểu Huyên trong tay nắm cái chén không cho nhận lấy. Nhận thấy được Hạ Tân động tác, Trúc Hiểu Huyên quay đầu nhìn về phía hắn. Hạ Tân liền cười với nàng cười, đem cái chén tiếp nhận, bỏ trên đất sau đó từ trong túi tìm một đóng băng gửi kem, lấy ra đưa cho Trúc Hiểu Huyên. Là cái loại này có thể xốc lên phương phương tránh tránh hộp. Bên trong bày đặt kem cái chủng loại kia. Trúc Hiểu Huyên nhìn kem nuốt nước miếng một cái. Sau đó lắc đầu, biểu thị không muốn. Bất quá Hạ Tân khiết mà không thôi đẩy nàng. Đẩy nàng đều không có ý tứ. Chỉ có thể chu cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt không tình nguyện nhận. Nhỏ giọng thầm thì câu. Ta không muốn ăn kéo. Ý là. Đều là Hạ Tân buộc nàng, nàng là bị ép buộc, chỉ là vừa tiếp nhận đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nổi lên vài phần mừng rỡ. Lại theo kem mở ra, sắc mặt lại sụp đổ, bởi vì mở ra mới phát hiện, không có gậy gỗ hoặc là cái muôi a. Trúc Hiểu Huyên liền nhìn về phía Hạ Tân ngay từ đầu còn chưa hiểu có ý tứ. Thẳng đến Trúc Hiểu Huyên đầu nhỏ hướng hắn bên này tà nhích lại gần. Nhỏ giọng giải thích câu. Cái muôi a, gậy gỗ đâu? Hạ Tân trừng mắt nhìn. Sau đó tự tay ở trong túi tìm. Tìm một hồi lâu mới nhớ. Sau đó cũng hướng phía bên phải Trúc Hiểu Huyên bên này gần lại dựa vào. Nói nhỏ, ngốt rồi, ta dường như quên cầm. Chờ sau đó, ta đi ra ngoài đưa cho ngươi. Từ bỏ, cái kia nhiều phiền phức, không có việc gì, ta rất nhanh, như vậy là được rồi. Trúc Hiểu Huyên không muốn Hạ Tân quá cực khổ, sẽ cầm kem tiến đến cái miệng nhỏ nhắn bên vươn đầu lưỡi liếm một cái. Cũng chỉ có thể ăn như vậy. Như vậy thì tốt. Cái kia, được rồi. Hạ Tân cũng không kiên trì nữa. Sau đó, hắn liền nhìn như vậy Trúc Hiểu Huyên. Thỉnh thoảng vươn khả ái đầu lưỡi. Giống như con mèo nhỏ một dạng liếm một cái. Liếm một cái, ánh mắt vẫn là nhìn thẳng phía trước tranh tài màn hình lớn. Mật thiết chú ý thi đấu. Hạ Tân hồn nhiên đã quên mình là sang đây xem cái gì. Nhìn không Trúc Hiểu Huyên. Nhìn Trúc Hiểu Huyên muốn không phát hiện tầm mắt của hắn cũng. Tuy là dưới đài rất đen, tia sáng rất tối, nhưng vẫn là có thể thấy được nàng khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập một mảnh. Ngượng ngùng không được, liếm cũng liếm không nổi nữa. Rốt cục chịu đựng không nổi. Thoáng tà quá đầu, hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào. Nhíu khả ái chân mày. Dùng rất nhỏ thanh âm nói rằng, nhị lão nhìn chằm chằm nhân ra làm cái gì? Ngươi xem so tài a. Hạ Tân cũng lặng lẽ hướng Trúc Hiểu Huyên đầu bên này góp. Nhỏ giọng nói, không cần nhìn, ta tin tưởng lão đại bọn họ nhất định sẽ thắng. Thắng lợi là tất nhiên. Hơn nữa, thêm gì nữa, ngươi nhiều lần tái nhiều dễ nhìn. Trúc Hiểu Huyên đầu tiên là khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ. Lập tức trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, mang một ít tiểu nữ sinh yếu ớt nói, ta không muốn để ý đến ngươi kéo, ta muốn xem so tài, không cho phép gây trở ngại ta. Điều này làm cho Hạ Tân nho nhỏ cười ra tiếng, ta đầu ở nơi này cũng có thể chống đỡ ngươi xem so tài a. Ta là đại đầu nhi tử sao? Trúc Hiểu Huyên miệng nhỏ nhếch lên, hai mắt thật to cười híp lại. Cười duyên nói, cái kia ta chính là tiểu đầu ba ba. Hạ Tân trừng to mắt một cái, lộ ra một bộ cực độ biểu tình khiếp sợ. Uổng ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, ngươi cư nhiên chỉ muốn làm ba ba ta. Trúc Hiểu Huyên rất dễ dàng bị Hạ Tân biểu tình chọc cười. Phốc phốc, một tiếng cười ra tiếng, lại liền vội vàng che miệng của mình, lặng lẽ mắt liếc bên cạnh Triệu Giai Dĩnh. Nhìn đối phương không có chú ý cạnh mình, ở cực kỳ chăm chú nhìn thi đấu, cái này mới yên tâm. Nàng đưa qua tay nhỏ bé, ở Hạ Tân bên hông, nhẹ nhàng nhéo một cái, đánh bạo tiến đến Hạ Tân bên tai mang theo vài phần thiếu nữ đặc hữu quyến rũ. Học Hạ Tân nói, ta cũng vẫn coi ngươi là ẩm ướt tử, ngươi cư nhiên thầm nghĩ chiếm ta tiện nghi. Hạ Tân nhỏ giọng trêu đùa nói, câu thường nói, muốn học được biết, liền muốn trước cùng sư phụ ngủ. Đây chính là chúng ta truyền thống Mỹ Đức. Trúc Hiểu Huyên mặt cười ửng đỏ gắt giọng, hư ẩm ướt tử, đại sắc lang, không cho phép náo loạn. Xem so tài, Trúc Hiểu Huyên lần nữa ở Hạ Tân bên hông ninh dưới. Sau đó rụt đầu về, đi xem so tài, chỉ là, cái kia tay phải vặn hết. Muốn lại duỗi lúc trở về, bị Hạ Tân lang chảo bắt được, giống như là tiểu hồng mạo rơi xuống đại hôi lang trong tay. Hạ Tân cầm lấy Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé, đem nàng phóng tới lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được nàng tay nhỏ bé ấm áp, cùng với cái kia động nhân mềm mại. Trúc Hiểu Huyên tính cách tượng trưng từ chối dưới, không có thể kiếm ghim mở. Cũng liền nhiệm Hạ Tân khinh bạc, bởi vì chu vi rất tối. Hơn nữa Hạ Tân trên đùi thả cái thật to pop con hộp. Cho nên, căn bản nhìn không thấy hai người ở hộp dưới mờ ám. Nàng cảm thấy người khác cũng không nhìn thấy, cho nên vẫn là có điểm yên tâm. Triệu Giai Dĩnh cũng một mực quan tâm thi đấu. Chỉ là, thỉnh thoảng biết thuận tay đưa đến Hạ Tân bên này, từ đại popcorn trong hộp. Bắt đem popcorn đi qua, phóng tới lòng bàn tay, từng viên một ngụm nhỏ ăn, trong lúc nhãn thần cũng không còn trước khi rời đi bên màn hình lớn. Nhìn rất nghiêm túc, mà Tống Thiến thì càng quan tâm trước đài Ngô Tử Văn so tài. Khẩn trương đều toát mồ hôi, lúc này thi đấu thế cục không cần lạc quan, cá heo chiến đội đối với mình bộ này đại chiêu đánh cực kỳ có một bộ. Ngưu đầu tùy tiện khống bên tác vị dâu y hoặc là nữ cảnh sát. Sau đó Yasuo tiếp đài, Galio tiếp đài. Quan trọng nhất là ngưu đầu dù cho tốc biến dùng đi khống vị, bọn họ cũng như cũ có thể tiếp nối. Yasuo đại chiêu khoảng cách thật xa, Galio trời giáng chính nghĩa liền càng không cần phải nói. Hơn nữa, chỉ cần bị ngưu đầu khống ở, Yasuo nhận, dù cho ngươi đi cắt đứt cũng đã chậm. Galio đã sớm chuẩn bị đài, ngưu đầu ở khống phía trước sẽ trước nêu lên vị trí. Làm sắc phương bên này phải thoát đi Galio lớn vòng tròn. Nếu không, toàn bộ phải bị đánh bay. Ba người này liên kích rất lợi hại. Sau đó còn có Tử Ca cùng Kindred tu bổ phát ra. Kindred đơn công thương tổn rất cao. Tử Ca quần thể AoE, bảo đảm bộ này ba người liền nhất định có thể đánh chết một người. Hơn nữa có Galio phạm vi AoE đánh bay. Cam đoan bên ta Yasuo ngưu đầu coi như bị đánh cũng khẳng định không chết được. Galio đại chiêu còn cung cấp giảm tổn thương bảo hộ đâu. Cho nên, cái này làm Lam Sắc Phương cực kỳ đau đầu. Ngưu đầu một cái là tất trúng. Yasuo đại chiêu cũng là tất nhận. Lại đi cắt đứt, liền không thoát được Galio đại chiêu. Cái này đưa tới Lam Sắc Phương đã thua hai làn sóng quy mô nhỏ đoàn. Giã khu đụng tới ngưu liền di di, bị cáo di chuyển đều không nhúc nhích được, càng không cần phải nói chạy. Hơn nữa, trận này dung kỳ thực không ngừng ba người này đánh liên kích. Kindred thêm Tử Ca, cũng là một tuyệt đối tổn thương liên kích, liền thấy cá heo trực tiếp đánh tới cá mập bên này phổ thông cao điểm. Dâu y đại chiêu tốc biến đi tới muốn quất tường, trực tiếp đã bị ngưu đầu đánh bay. Yasuo tiếp đài, Galio đại chiêu chuẩn bị, Lee Jin một cước đem Yasuo đạp ra ngoài, tiếp nhị đoạt, ngưu đầu lại tiếp PQ, lại đỉnh Zoe, Galio đại chiêu rơi xuống đất, lại đánh bay Zoe, Na biến lớn phách Yasuo, muốn dây Yasuo, bởi vì Yasuo còn bị tháp phòng ngự đánh đâu. Kindred lập tức mở đại cứu Yasuo. Tử Ca đi lên đứng Kindred đại bên trong phát ra. Zoe trực tiếp bị dây. Kim thân đều không thể lái ra. Yasuo cùng Kindred cũng là đứng đại bên trong điên cuồng phát ra. Sau đó đại chiêu kết thúc. Yasuo một cái phong tường. Đi ngăn cản xếp sau nữ cảnh sát xạ kích. Tử Ca dẫn đầu bị Lee Jin cùng Na kích sát trận vong. Quy hai cái. Tử Ca trực tiếp mở đại chiêu. Liền cái này một lớp, trực tiếp ở cao điểm tháp phía dưới, chỉ vào cao điểm tháp, Tử Ca đại chiêu rơi xuống đất, đánh Lam Sắc vừa mới sóng đoàn diệt, nữ cảnh sát thừa lại sợi huyết, cũng bị Yasuo dọc theo tiểu binh đi lên, trực tiếp lấy đi, cái chuôi này người ở dưới đài đều xem ngây người. Đây là đoạn vô địch đại liên chiêu, ngưu đầu, Yasuo tiếp đài, Galio tiếp đài. Kindred đại cứu người, căn bản không nhìn bất luận cái gì tháp, lại phối hợp Tử Ca đánh AoE phát ra. Các loại, chờ, Kindred đại chiêu kết thúc, Yasuo một cái phong tường, không nhìn thẳng xếp sau, tiến hành bắt rùa trong hũ. Tử Ca sau khi chết còn có thể trợ giúp quần thể AoE đại chiêu. Yasuo điên cuồng thu gạt, đem trương phong bọn người cho tỉnh mộng. Cao điểm tháp dưới cư nhiên bị đánh một lớp đoàn diệt. Một cái đều không chạy mất. Sau đó cao điểm bị phá coi như. Đối phương còn trực tiếp mang binh đi lên. Vẫn đẩy hết hai cái cửa nhà tháp. Ở mấy người đi ra thời điểm. Bốn cá nhân liều mạng đánh đại căn cứ. Ngay cả một hậu kỳ cơ hội đều không cho. 20 phút thì đem bọn hắn mang đi. Lúc đó nhìn trên màn ảnh. Thất bại. Chữ. Trương Phong đám người kỳ thực cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Cái này sẽ không có. Hậu kỳ đều còn chưa tới a. Hạ Tân đang vuốt Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé đâu. Ngẩng đầu một cái, cũng là thấy được tranh tài kết thúc hình ảnh. Nhất thời cũng rất là kinh ngạc. Nghĩ thầm, làm sao lại nhanh như vậy? Sẽ không là bởi vì ta quan hệ chứ?